quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 286, 2, được phần thưởng. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Quỳ Anh người nào nha, người đàn ông kia phẫn nộ quá, Nhất Hạ đang vui vẻ, ngẩng đầu nhìn đến Miêu Tử Hành cực kỳ giật mình, anh Miêu. Miêu Tử Hành lãnh nghiêm mặt không nói lời nào, tay gắt gao tại ngang hông cô. Anh cũng tới khiêu vũ sao? Nhất Hạ giống như không nhận thấy được tức giận của anh, cô dẫm xuống giày cao gót, tay tự nhiên đặt ở trước ngực anh, cười như hoa trong mơ. Miêu Tử Hành ngớ ra một phen, xem cô cười vui vẻ như vậy, tức giận vừa rồi mà lại thần kỳ tàn tán. Anh là người nào nha? Người đàn ông bị đẩy ra không vui hùng hổ khi dễ tới đây. Miêu Tử Hành quay đầu xem người đàn ông kia, nam sinh tuổi trẻ, nhuộm một đầu tóc vàng, mi thanh mục tú, nhìn cùng Nhất Hạ là bạn cùng lứa tuổi. À, Đào, đây là anh Miêu. Nhất Hạ còn đang tại trong lòng Miêu Tử Hành, anh tới tìm tôi, chúng ta cùng nhau ngoạn chơi. A Đào cũng là vị công tử, cùng Nhất Hạ là bạn từ nhỏ, trưởng công tử trùm điền sản, yêu nhất sống phóng túng. Anh đánh giá Miêu Tử Hành đã nói, Nhất Hạ chừng nào thì cô có bạn giống ông chú. Ha ha, anh Miêu nào có già như thế. Nhất Hạ đã uống không ít rượu, hơi thở phun ra mang theo nồng đậm cảm giác say, đầu cô gối lên bên gáy Miêu Tử Hành, rõ ràng anh Miêu cực kỳ tuổi trẻ rất đẹp mắt. A Đào meo mắt, đại khái DJ cảm nhận được công tử ca phía dưới không thích hợp, ngay cả âm nhạc đều đã ngừng. Ngừng âm nhạc làm gì, khó có được ra ngoạn chơi, chúng ta tiếp tục nhảy nha. Nhất Hạ có chút đứng không vững, người dán tại trên người Miêu Tử Hành. Trên người cô chỉ mặc váy màu đỏ lóe sáng, quần áo mỏng nhạt để cho đường cong trên người cô đều đã dán tại trên người anh. Miêu Tử Hành chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, tay gắt gao tại ngang hông cô, chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cô cũng là tựa vào trên người một người đàn ông khác như vậy, tức giận ngập trời lại dũng mãnh tiến ra. Đã khuya, trở về đi, anh muốn dẫn Nhất Hạ đi. Đừng nha, em mới vừa tới, thông cáo xế chiều ngày mai, có thể dậy trễ, em liền ngoạn chơi một hồi. Cô thật lâu cũng chưa ra chơi đùa. Nhạc heavy metal và cồn có thể cho cô thả lỏng, cô vẫn còn không còn muốn chạy. Hạ hạ, loại chú này làm sao có thể biết khoái hoạt chúng ta. Nói xong, A Đào muốn đem Nhất Hạ kéo qua tới. Nhất Hạ không nhúc nhích, cô còn đang tại trong lòng Miêu Tử Hành, lộ ra khẩn cầu nhìn Miêu Tử Hành, ngoạn chơi một lát được không? A Đào thiếu chút nữa không chấn kinh rớt cằm trong vòng luẩn. Quần ai chẳng biết tính tình Minh Tam tiểu thư Minh Nhất Hạ, ngạo mạn bá đạo, tính tình lại vẫn nóng nảy, cho tới bây giờ chỉ có người khác nghe của cô, nào có cô nghe người khác. Hiện tại xem trọng, cô thật sự cực kỳ để ý ý kiến cái người đàn ông già này, nếu anh nói muốn đi cô thật sự liền theo người đi tới. Miêu Tử Hành nhìn khuôn mặt Nhất Hạ điềm đạm đáng yêu, môi còn chu, rõ rành rành để cho cổ họng anh căng thẳng, anh không hiểu mềm lòng, liền một hồi, trước một giờ rưỡi em phải trở về. Vừa thấy anh đồng ý, Nhất Hạ cực kỳ vui vẻ, quay đầu kêu to, phóng âm nhạc A, DJ nhìn đến A Đào xua tay, lập tức mở âm nhạc. Nhất Hạ liền vặn vẹo thân thể theo âm nhạc, nhưng đôi mắt đẹp trước sau đều đã tại trên người anh, cùng nhau tới thôi. Thật sự là tiểu yêu tinh, trong đầu Miêu Tử Hành toát ra cái từ này, anh thật sự không thích loại vũ đạo và âm nhạc như vậy này, thậm chí đối với cồn đều là cực kỳ không thích. Nếu là những bạn khác toàn thân mùi rượu là tuyệt đối không thể hướng trên người anh dính. Đương nhiên, anh cũng sẽ không làm cho người ta có cơ hội này. Nhưng nha đầu kia thường thường cọ sát lên người anh một phen, mà lại để cho anh cảm thấy được cực kỳ hưởng thụ. Cách chương,